Thôn Thiên, chương 645, quanh thân thần hóa, gocchuyenaudio.com, oanh, ngũ hành phiên thiên ấn, bị đại thụ phát ra quang hoa chống đỡ, hai bên giằng co. Tranh đấu này, khiến phích lịch tiên trung cũng bị kinh động, phát ra đương một thanh âm vang lên, kinh khủng âm ba trùng kích đến, chấn cho ất mộc đạo nhân sắc mặt khẽ biến, quanh thân phát sinh một tầng cương khí mặc lục sắc, bảo vệ quanh thân. Phích lịch tiên trung, ngũ hành phiên thiên ấn đánh xuống ất mộc đạo nhân, vừa đấu đã ba ngày, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hôm nay, Dương Lăng xuất môn, Cửu Dương đồng tử lúc này mới tiến lên thông báo. Lão gia, bên ngoài có một đạo nhân cầu kiến. Dương Lăng suy nghĩ, là ai mà tìm mình? Khi ra khỏi tháp chỉ thấy ngũ hành phiên thiên ấn đang cùng ất mộc đạo nhân tranh đấu kịch liệt, hắn quát to. Dừng tay, nhất ấn nhất trung, phân biệt lui ra. Ất mộc đạo nhân khi không đấu tới ba ngày, trong lòng tức giận chỉ vào mũi Dương Lăng. Dương Lăng có ai mà nghênh tiếp cố nhân như vậy chứ? Dương Lăng liền cười một tiếng, chắp tay nói. Nguyên lai là ất mộc đạo hữu, là ta quản giáo không nghiêm, thực sự là xin lỗi, mau mời vào trong tháp nói chuyện. Ất mộc đạo nhân có việc mới tìm Dương Lăng, cũng không thể trở mặt, hừ lạnh một tiếng, rồi theo Dương Lăng vào trong điện. Khách sáo vài câu, ất mộc đạo nhân đi thẳng vào vấn đề. Dương đạo hữu ta đến, là có việc muốn nói cùng ngươi. Dương Lăng cười, ất mộc đạo hữu những năm gần đây mai danh ẩn tích, không nghĩ tới đã thành tựu nhất phẩm linh đài, thật đáng mừng, ngươi tìm đến ta tất nhiên là có đại sự, Dương Lăng sẽ chăm chú lắng nghe. Ất mộc đạo nhân hắc hắc cười, nếu không có đại sự cũng không đáng kinh động ngươi vị đại nhân vật này, ta nghe nói, ngươi thời gian trước xông vào trường sinh điện đoạt đi trường sinh chân mộc. Trường sinh chân mộc này chính là đệ thập ngũ loại chân ngũ hành, dị thường khó có được, ta đang suy nghĩ, Dương đạo hữu như vậy mà tìm được trường sinh chân mộc, chẳng lẽ muốn luyện ngũ hành chân đàm sao? Vừa nghe ất mộc đạo nhân nói như vậy, Dương Lăng đã mơ hồ đoán ra cái gì, thầm nghĩ. Gã ất mộc này, sớm đã hỏi thăm qua lai lịch hắn, là thông thiên chân mộc biến hóa mà thành, hắn tới tìm ta, chẳng lẽ cùng thông thiên chân mộc có liên quan? Nghĩ thế, Dương Lăng thản nhiên nói. Ất mộc đạo hữu tin tức linh thông, không sai, ta chính là muốn luyện ra ngũ hành chân đàm, đạo hữu từ xa mà đến, chắc có chỉ giáo cho Dương Lăng địa phương. Ất mộc đạo nhân trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Trước mặt chân nhân không nói láo, thực không dám đấu giếm, ta vốn là nguyên linh thông thiên chân mộc, ngày trước cũng chính là một nhân vật kinh thiên động địa, nhưng sau này, bị một đại cừu nhân đả thương, lại bị thiên ngoại thiên ám toán, bản thể thông thiên chân mộc ta, là bị thiên ngoại thiên chiếm được. Nếu có được bản thể ta liền có thể đề thăng cực đại lực lượng. Nguyên lai, ất mộc đạo nhân này, ngày trước do thông thiên chân mộc biến hóa mà thành, tư chất chắc tuyệt, trở thành một đại kinh tài tuyệt diễm, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ất mộc bị kiếp trước Dương Lăng đả thương, sau bị thiên ngoại thiên ám toán, hầu như ngã xuống. Nhưng hắn dù sao cũng bất phàm, nguyên linh trốn ra, chậm rãi tích lũy lực lượng, thẳng đến hôm nay mới khôi phục được vài phần so với tu vi lúc đầu, lúc này đạt được nhất phẩm linh đài, hắn tự hiểu là lực lượng cũng đủ cường đại, liền muốn liên hợp với Dương Lăng, đoạt lại thông thiên. gocchuyenaudio.com, chân mộc khôi phục toàn bộ thực lực, nghe xong ất mộc giải thích, Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu. Xem ra thiên ngoại thiên cùng ất mộc đạo hữu cửu oán như biển. Ất mộc đạo nhân hắc hắc cười. Dương đạo hữu, nếu người ta hai người liên thủ tất nhiên có thể đoạt lại thông thiên chân mộc, đến lúc đó ta nguyện hướng Dương đạo hữu cung cấp một phần chân mộc để ngươi tu luyện, vị trí của thông thiên chân mộc chỉ có ta mới có thể cảm ứng được, nó vẫn ở trong bàn cổ giới. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, thầm nghĩ. Gã ất mộc đạo nhân này, tâm tư nham hiểm, nhưng tuyệt không làm chuyện tình có hại bất quá, nếu thật cùng hắn hợp tác, thật ra song phương đều có lợi, chỉ là còn không biết trong nội tâm hắn có cái tính toán khác hay không. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Lăng âm thầm quan sát vận đạo vẫn chưa có gì hung hiểm. Trong lòng định tỉnh, Dương Lăng thầm nghĩ, ngày sau tất nhiên phải ngưng tụ chân hình, muốn ngưng tụ ngũ hành chân đàm, thông thiên chân mộc này là trăm triệu không thể thiếu, mà loại chân mộc này, trong bàn cổ giới chỉ có một gốc này, nếu không lấy được nó, sau này sẽ trở ngại cho tu hành. Phàm là chuyện có lợi đối với tu hành, đối với Dương Lăng có rất nhiều lực hấp dẫn, một lát sau đang suy tư, hắn cười nói. Được Dương Lăng nguyện bồi ất mộc đạo hữu đi một chuyến, không biết đối với phương vị thông thiên chân mộc cùng với phòng vệ chung quanh có bao nhiêu hiểu biết. Ất mộc đạo nhân hiển nhiên chuẩn bị mà đến, đối với phương vị thông thiên chân mộc cùng tình huống chung quanh có cực kỳ lý giải, nhất nhất hướng Dương Lăng nói rõ. Nguyên lai, thông thiên chân mộc bị thiên ngoại thiên giấu trong đại điện thiên ngoại thiên, đại điện này ở vào trong giới ngoại tinh vực, thủ vệ xâm nghiêm. Thiên ngoại thiên đại điện là do thiên ngoại thiên luyện chế một kiện thượng phẩm tiên khí, bản thân đã có năng lực phòng ngự rất mạnh. Đồng thời, đại điện cũng là xào huyệt của thiên ngoại thiên, thiên chú thần tôn, ma đế, thanh đằng đạo nhân, bạch giật phi bọn họ những người này ở trong đó, bất luận một người nào đều cùng Dương Lăng từng đánh đá cùng nhau. Nghe qua, Dương Lăng không khỏi cười khổ rộ lên. Như vậy Xâm Nghiêm phòng vệ, người ta hai người làm sao đột phá? Đừng nói Thiên Chú Thần Tôn mấy đại năng, muốn phá Thiên Ngoại Thiên Đại Điện cũng là khó khăn không gì sánh được. Bất Mộc đạo nhân cũng không phản đối, cười nói. Dương đạo hữu, nếu không có chín thành nắm chắc ta sao dám tới tìm ngươi? Dương Lăng lộ ra mỉm cười. À hát, chẳng biết Bất Mộc đạo hữu có diệu kế gì? Bất Mộc đạo nhân vung tay áo lên, trong tay áo hắn liền hạ xuống hai luồng quang ảnh, lưỡng đạo quang ảnh này phân biệt đều là một gã lục phẩm linh đài tu sĩ, bọn họ đều là nam tu hiển nhiên cũng không phải là thực thể, mà là từ địa phương xa xôi đem ảnh tượng phóng đến. Hai người hướng Bất Mộc quỳ gối. Tham kiến chủ nhân, Bất Mộc đạo nhân cười nói. Hai người bọn họ, là hồi lâu trước ta mất chẳng biết bao nhiêu tâm lực mới đưa vào Thiên Ngoại Thiên, hôm nay tại trong Thiên Ngoại Thiên đã rất có địa vị, có thể biết không ít việc cơ mật, có hai người bọn hắn từ đó tiếp ứng, chúng ta hà cớ gì mà vào không được, phải không? Dương Lăng suy nghĩ một chút, thấy việc này có khả năng thành công, liền cười nói. Được tất cả rõ Bất Mộc đạo hữu an bài, nếu thời cơ thành thục ta tùy thời có thể đi tới. Bất Mộc đạo nhân, gocchuyenaudio.com mừng rỡ, hắn nguyện vọng lớn nhất là lấy lại được thông thiên chân mộc, khôi phục thực lực cường đại ngày trước, có Dương Lăng tương trợ tự thấy có tám thành cơ hội thành công. Dương đạo hữu, hai người ta an bài này, còn phát hiện Thiên Ngoại Thiên tàng bảo, đạo hữu cũng biết Thiên Ngoại Thiên phú giáp thiên hạ thái huyền môn mà so sánh với cũng kém thật xa, nếu động thủ thì chúng ta không bằng mượn gió bẻ măng, lấy đi Thiên Ngoại Thiên bảo khố. Dương Lăng cũng không có biểu hiện ra hứng thú nhiều lắm, trên thực tế, hắn có Hỗn Nguyên Bí Tàng, còn có Chấn Nguyên Thiên Phủ cùng với Từ Thái Huyền Môn cướp đoạt bảo bối, kỳ thực tịnh chẳng thiếu thứ gì. Sự tình bực này, phải xem tình huống lúc đó, nếu thời gian cho phép người ta đem Thiên Ngoại Thiên dọn sạch cũng không sao, Dương Lăng nói, còn thỉnh Bất Mộc đạo hữu cẩn thận chuẩn bị. Dương Lăng minh bạch việc này có thể không thành công, một mặt muốn xem thủ đoạn Bất Mộc đạo nhân, bởi vậy lần này hành động, là âm thầm hành động, tuyệt không thể cường công. Bất Mộc được Dương Lăng nhận lời, vui mừng cáo từ rời đi, hành động này hung hiểm rất lớn, hắn phải chuẩn bị một đoạn thời gian, chí ít phải 3 tháng thời gian. Tiễn bước Bất Mộc xong, Dương Lăng quay lại trong nhà, muốn tìm Ngọc Dung thì, Bạch Liên mặt đỏ hồng cười nghênh tiếp. Phu quân, Ngọc Dung bế quan tu luyện rồi. Dương Lăng hơi xấu hổ, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta vô cùng thô lỗ, làm bị thương Ngọc Dung. Không gặp được Ngọc Dung, Dương Lăng đi gặp Bảo Bảo, hỏi chuyện phệ thần Thanh Nghĩ, bế quan 5 năm thời gian, Thanh Nghĩ trong tử vong tuyệt địa đã vượt qua trên 100 vạn năm, vung tay lấy ra thần Long Tiên, Dương Lăng giật mình phát hiện toàn bộ thần thi đều đã không còn. Số lượng cực ít Thanh Nghĩ, hôm nay tăng trưởng tới ước chừng 1000 ức, cái số lượng này tuy rằng không bằng trước đây, nhưng là rất khả quan khiến Dương Lăng vui vẻ, các Thanh Nghĩ quả nhiên tích lũy được rất nhiều lực hoàn. Lực hoàn này, vốn là dùng để nuôi nấng Nghĩ Đế, nhưng Nghĩ Đế này đã bị Đế Tà khống chế, Dương Lăng tự nhiên sẽ không để nó làm hỏng, lực hoàn được bảo tồn tới 100 vạn năm, đã ngưng tụ ra 380 mai lực hoàn. Nhưng không may, 1000 ức Thanh Nghĩ hôm nay đã không còn có lương thực, chúng nó lấy thần thi làm thức ăn, thần thi hao hết, chúng nó vô cùng có khả năng phải chết đói. Phệ thần Thanh Nghĩ này thập phần khó có được, nói không chừng ngày nào đó phải cần đến nó, Dương Lăng lập tức thi triển đạo thuật sinh mệnh đông kết, đạo thuật này có thể khiến cho sinh cơ tất cả sinh mệnh đình chỉ, chỉnh thể 1000 ức con Thanh Nghĩ, đều bị phong ấn sinh mệnh. Nếu đến một ngày, Dương Lăng tìm được thần thi rồi, thì có thể giải khai phong ấn, các Thanh Nghĩ tiếp tục sinh tồn sinh sôi nảy nở. Được lực hoàn, Dương Lăng cũng không vội mà luyện hóa, mà là nhớ tới một chuyện. Hôm nay ta có 7 ức vạn đấu thần hóa lực lượng, chẳng biết có thể thôi động địa hoàng ấn không? Địa hoàng ấn này, kỳ thực đã sớm bị Dương Lăng luyện hóa rồi, nhưng rơi vào trong tay Thái Hành Tiên Tôn mấy người, tới sau đó, Thái Tiêu Cảnh tan vỡ, Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ốc Tiên Tôn bỏ chạy. Lúc này, Dương Lăng tự hiểu là có đủ thực lực thôi động địa hoàng ấn, vì vậy quyết định thử một lần. Âm thầm vận chuyển nguyên thần, xa xa cùng địa hoàng ấn cảm ứng, trong nháy mắt Dương Lăng liền cảm thụ được vị trí địa hoàng. gocchuyenaudio.com ấn, địa hoàng ấn trở về cho ta, Dương Lăng hét lớn một tiếng, nguyên thần lực lượng xa xa truyền tới. Lúc này, trong hoang dã hải vực trên một tòa hoang đảo, Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ốc Tiên Tôn nhìn nhau, đột nhiên trong lúc đó, Thái Hành Tiên Tôn biến sắc, trong linh đài hắn tàng giữ địa hoàng ấn ông chấn động, cư nhiên không để ý tới quy tắc linh đài thế giới của hắn, phá vỡ không gian, hướng ra phía ngoài độn đi. Không tốt, đuổi theo địa hoàng ấn. Hai vị tiên tôn, đuổi theo địa hoàng ấn, mau chóng đuổi theo ra ngoài. Địa hoàng ấn xé mở không gian, trực tiếp xuất hiện tại ở ngoài Cửu Dương Tháp, Dương Lăng sớm chờ ở bên ngoài, vừa vung tay, ấn này liền rơi vào trong tay hắn. Mặc dù không thể hoàn toàn thôi động ấn này, nhưng có thể vận dụng một phần lực lượng, Dương Lăng trong lòng vui mừng. Dương Lăng trả ta đại ấn hai vị tiên tôn, Thái Hành, Vương Ốc đều là nộ khí đằng đằng, xuất hiện tại phía trước Cửu Dương Tháp. Dương Lăng đương nhiên sẽ không đưa ra đại ấn, thản nhiên nói. Ấn này, vốn là của Dương Lăng ta, tại sao phải trả chứ? Hắn vừa nói, nhị vị tiên tôn bỗng nhiên lại nghĩ đến, Dương Lăng có người nói là thần nông đại đế chuyển thế, mà bản thân thần nông này là địa hoàng, trưởng quản địa hoàng ấn, nói địa hoàng ấn là hắn sở hữu, cũng không phải là vọng ngôn. Thật vất vả mới được địa hoàng ấn, há có thể tùy ý giao ra. Hai tiên tôn nhìn nhau, Thái Hành tiên tôn lành lạnh cười, Dương Lăng, nể mặt mũi Thái Dịch Môn, ngươi lập tức giao ra địa hoàng ấn, như vậy coi như không có gì xảy ra, nếu không ngươi đừng trách ta hai người ra tay không nể tình. Cách chương.